Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1012, chương 1012. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tử Hằng mất kiên nhẫn, nhưng mà trên mặt vẫn không quên mỉm cười. Nhà soạn nhạc Nghiêm nói gì thế này? Diệp Ninh vẫn còn là người mới. Tuy rằng cô ấy cũng có chút năng khiếu và tài năng, nhưng sau này vẫn còn cần nhà soạn nhạc Nghiêm dìu dắt thêm. Hơn nữa nhà soạn nhạc Nghiêm chính là người được nhà xuất bản chúng tôi coi trọng nhất. Cho dù tôi đồng ý thì lãnh đạo cũng sẽ không đồng ý. Mấy câu nói xã giao cực kỳ êm tai, làm sắc mặt âm u của Nghiêm Hân cũng đẹp hơn rất nhiều. Chủ nhiệm Lý thật sự suy nghĩ như thế sao? Lý Tử Hằng nghiêm túc lại nghiêm trang gật đầu nói. Trong lòng tôi, nhà soạn nhạc Nghiêm tuyệt đối là người không thể nào thay thế được. Những ca sĩ hợp tác với nhà xuất bản chúng tôi đều đang chờ đợi ca khúc mới của nhà soạn nhạc Nghiêm đó. Chuyện anh ta nói là sự thật, chẳng qua so với quá khứ thì hiện tại Nghiêm Hân đã không còn là lựa chọn hàng đầu của những người đó nữa. Từ sau khi Diệp Ninh nổi tiếng, mỗi ngày đều có mấy chục người liên lạc với nhà xuất bản muốn làm quen với Diệp Ninh. Hơn nữa còn yêu cầu muốn ca khúc của Diệp Ninh. Đương nhiên, anh ta tuyệt đối sẽ không nói những chuyện này cho Nghiêm Hân. Quả nhiên Nghiêm Hân lộ ra vẻ mặt hài lòng. Được Lý Tử Hằng nhìn theo đi lên xe rời đi. Mà Lý Hiểu đã chạy về phim trường đang cùng Sa Hoành Minh ở trong văn phòng chờ đợi tin tức của Vương Luân. Vì muốn mua chuộc Vương Luân, Lý Hiểu đã bỏ ra một số tiền lớn. Hơn nữa còn hứa hẹn với Vương Luân, sau này nếu có bất cứ tin tức gì liên quan đến bộ điện ảnh của bọn họ thì đều sẽ ưu tiên cho tòa soạn của Vương Luân. Đừng sốt ruột, chuyện nên làm chúng ta đều đã làm rồi. Tiếp theo chỉ có thể xem ý trời mà thôi. Sa Hoành Minh nhìn Lý Hiểu liên tục đi tới đi lui, chủ động trấn an. Thật ra anh ta cũng có thể hiểu được tâm trạng của Lý Hiểu. Nhưng mà anh ta thật sự cảm thấy không cần thiết phải làm như Lý Hiểu. Hơn nữa hành vi này có hơi quá kích. Trên thực tế hiện tại bọn họ không cần thiết phải làm cái gì. Chỉ cần chờ hai bộ điện ảnh công chiếu. Có phải sao chép hay không thì người xem đều có nhận định riêng. Nhưng mà Lý Hiểu lại giống như đang tự chui đầu vào ngõ cụt. Cố chấp muốn làm Diệp Ninh thân bại danh liệt ngay lập tức. Anh ta không thể nào thuyết phục được Lý Hiểu, cũng chỉ có thể nhìn cô ta. Càng đi càng xa, buổi gặp mặt lần này chính là một tử cực dành cho Diệp Ninh. Đến lúc đó chỉ cần Vương Luân công bố ảnh chụp của Diệp Ninh trước khi giảm béo cho cả thiên hạ biết. Sau đó lại để lộ ra việc lúc trước khi Diệp Ninh cạnh tranh chức vị ở Đoàn Văn Công đã sử dụng thủ đoạn không chính đáng. Cho dù cô ta có tám cái miệng cũng không thể giải thích rõ được. Lý Hiểu liên tục lặp đi lặp lại kế hoạch này với bản thân. Mấy ngày trước Lý Mỹ Linh của Đoàn Văn Công đã đưa ảnh chụp này cho cô ta. Trên ảnh chụp Diệp Ninh ngu ngốc như heo, xấu xí như quỷ. Hình tượng thế này mà có thể gia nhập Đoàn Văn Công. Chắc chắn là cô đã sử dụng thủ đoạn xấu xa gì đó. Cho dù không có thì bọn họ cũng hoàn toàn có thể dẫn đường dư luận hướng về phía phương diện này. Đến lúc đó danh tiếng của Diệp Ninh sụp đổ, đương nhiên sẽ thân bại danh liệt. Diệp Ninh ngã xuống cũng sẽ ảnh hưởng đến điện ảnh của Ngô Thu Á. Mà cô và Sa Hoành Minh sẽ trở thành người thắng chân chính. TBC, nếu cô đã cảm thấy không có vấn đề gì, vậy bây giờ còn đang lo lắng cái gì nữa? Sa Hoành Minh nhận ra hiện tại Lý Hiểu đang cực kỳ lo lắng. Tôi sợ đến giây phút quan trọng thì Vương Luân lại làm hỏng chuyện. Tạm thời còn chưa nhận được tin tức của Vương Luân, Lý Hiểu cũng không thể nào bình tĩnh lại được. Sa Hoành Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Vương Luân cũng là người mà cô ta lựa chọn tỉ mỉ ra đến. Ở phương diện này chắc chắn rất có tài năng, cho nên hiện tại đến cả ánh mắt của mình mà cô ta cũng nghi ngờ luôn rồi sao? Reng reng reng, Lý Hiểu vừa mới nói hết câu. Điện thoại bàn trên bàn làm việc lập tức vang lên. tính thời gian thì buổi gặp mặt cũng nên kết thúc rồi. Lý Hiểu kích động cầm ống nghe điện thoại lên. Cách Trương.